Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Quỷ Bí Chi Chủ và mình là Bá Tiến. Và xin được chào những người bạn đến từ TikTok, những người bạn đến từ Radio Suy Ngẫm. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nếu bạn là người mới thì ấn đăng ký kênh. Và ngoài ra thì có thể ngó tới phần donate nha. Ok, bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi. Chương 1204, ghi lại. Hiện giờ thì không có trùng ngôi sao. Bảo mình để ý, người muốn mua trùng ngôi sao còn cần gì không? Phil đọc thư người gửi, thầm thở ra. Nhưng mà nghĩ đến hành động săn bắn thánh giả, Botis, sắp được mở ra, cô lại hồi hộp. Dù sao thì đây cũng là một sự tồn tại nửa thần nửa người. 1-2 năm trước, đã là thánh giả danh sách 4 rồi. Chưa biết chừng nay đã là danh sách 3 rồi. Tuy người chủ đạo trong hành động này là ẩn giả, nhưng mà là một con mồi vẫn phải lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Hơn nữa, sau lưng hội cực quang còn có hoa hồng cứu rỗi, còn có thiên sứ, vua thiên sứ. Phil thì không hối hận vì mình đã đồng ý với cả yêu cầu của Hermes Sparrow. Đây là việc bản thân cô muốn làm. Chỉ vì tính mạo hiểm quá cao, khó tránh khỏi hoảng loạn và bất an. Điều này thì khiến cô không nhịn được tưởng tượng ra một khả năng khác. Nếu ngài thế giới có thể tham gia, anh ấy là lực lượng chủ đạo, thì chắc chắn mình sẽ không căng thẳng và lo lắng như vậy. Phil nghĩ vậy không phải vì không tin tưởng thực lực và kinh nghiệm của ẩn giả, mà là chiến tích của thế giới Hermes Padou quá chói lọi. Bán thần từng săn giết không chỉ 1-2 người, khiến cho người ta vừa nghĩ đã đến việc thực hiện nhiệm vụ với anh ta có cảm giác an tâm rồi. Húc ngồi bên cạnh lò sưởi tường, liếc nhìn bạn thân một cái, lên tiếng hỏi. Phải bắt đầu săn bắn sao? Phil nghiêm túc gật đầu nói. Không nhanh vậy đâu, mọi người đều cần thời gian nhất định để chuẩn bị. Săn bắn một vị bán thần không phải là một cuộc săn bắn ở ngoại ô vào mùa thu đâu. Chỉ cần mang theo trang bị, tụ tập đủ bạn bè là có thể xuất phát. Hành động này cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ, thật thận trọng tuyệt đối. Phil tin rằng cô gái ẩn giả phải tự mình đến Bách Lân hoặc là chiến trường đá định khác, ở lại một thời gian, thăm dò địa hình cụ thể mới có thể thiết lập được một phương án hữu hiệu. Mà tiểu thư chính nghĩa vẫn đang tăng tốc tiêu hóa ma dược hành giả trong giấc mơ, khả năng còn có 2 tháng nữa, thậm chí là lâu hơn. Đối với cả Phil mà nói thì cô có thể chờ được, vì cô cũng muốn mình tiêu hóa hoàn toàn ma dược quan ký lục, bố trí nghi thức trở thành nhà lữ hành trước khi hành động chính thức diễn ra. Điều duy nhất mà cô không xác định được là thế giới Hermes Padou có thúc giục không. Mình sẽ cố gắng thuyết phục anh ta, không để tiểu thư chính nghĩa thuyết phục anh ta. Đây là thế mạnh của người quan sát. Phil vừa lẩm bẩm 2 câu đã thấy Húc xoay người lại, hơi do dự nói. Người liên lạc của MI9 kia hôm nay đề nghị tớ chính thức gia nhập vào phía của họ. Nói là quốc vương mới kế vị, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện trước kia nữa. Người như tới và anh ta thế nào cũng có cơ hội được trọng dụng. Phil chuyên tâm lắng nghe, cân nhắc nói. Không phải là đã triển khai điều tra nhắm vào chúng ta sao? Có thể là đã phát hiện ra sau lưng cậu tồn tại một thế lực nào đấy. Húc gật đầu nói. Họ cho rằng sau sự kiện lần trước, tớ đã bị bỏ qua. Hơn nữa, họ còn nghi ngờ thế lực kia thuộc về giáo hội đêm tối. Bản thân của Húc tín ngưỡng nữ thần đêm tối. Giáo hội được đề cập tới đương nhiên chỉ là giáo thần đêm tối rồi. Nhưng mà cân nhắc đến việc bản thân của mình là tín đồ của thần hơi nước của máy móc, nên nói thêm một câu, tránh cô ấy xuất hiện ý nghĩ khác. Đó là lớp ngụy trang mà ngài thế giới làm cho chúng ta. Phil vuốt tóc trả lời với vẻ mặt thả lỏng. Sau đó thì cô lập tức khiến mình trở nên nghiêm túc và chín chắn hơn. Húc, đây là một cơ hội dành cho cậu, sắm vai thẩm phán. Rõ ràng cần có bên chính phủ ủng hộ rồi. Thấy Húc rõ ràng có dao động, Phil lại vội vàng bổ sung thêm. Đợi cậu lập đủ công trạng, chưa biết chừng cậu có thể lấy lại được danh dự cho cha mình ở mức độ nhất định. Dù sao thì George III đã chết, chỉ cần chuyện không dẫn đến thanh danh của ông ấy. Covington II chưa chắc đã ngăn cản. Covington là con trai của George III, trước mắt sẽ kế nhiệm cương vị quốc vương Ruen, đợi vương miện Byron. Húc im lặng một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói. Để tớ thử một lần. Ờ, đợi đến khi ổn định, cậu có thể đón mẹ và em trai đến Bách Lan rồi. Tuy nhiên giờ cục diện căng thẳng, lương thực giá cao, nhưng mà cậu ở MI9 thì chắc chắn là được phân phối riêng rồi. Nuôi được hai người họ, Phil càng nói càng cảm thấy gia nhập MI9 là chuyện tốt. Sau khi thuyết phục Hook xong thì Phil tiến vào phòng ngủ của mình, cầu nguyện ngài kẻ khờ nhờ ngài ấy truyền lời của mình đến thế giới. Ngay sau đó thì Phil nhắc đến nội dung trong thư hồi âm của thầy, trình bày ý nghĩa của bản thân, hy vọng Hermes Sparrow có thể kiên nhẫn thêm một chút. Cô vừa kết thúc cầu nguyện, chuẩn bị rời khỏi phòng thì trước mắt đột nhiên hiện hoa lên. Nhìn thấy hào quang đỏ thẫm như thủy triều hư ảo, chớp mắt đã bao phủ lấy mình. Phil lập tức phát minh ra, đã tới cung điện xa xưa, ngồi trên chiếc ghế dựa cao hình ngay ngồi này. Nhưng mà trên cùng màn dài đồng xanh, lại không có bóng dáng của ngài kẻ khờ. Lúc này thì chỉ có thế giới Hermes Sparrow. Tinh thần của Phil chợt căng thẳng, các suy nghĩ trong đầu cũng trở nên sinh động hơn. Cô vội vàng xoay người sang ngài thế giới. Vừa rồi là tôi ý là anh có thể nhẫn lại thêm một chút thì tốt. Việc này sẽ khiến nhiệm vụ trở nên đơn giản hơn. Nếu anh không thể thì cũng chẳng sao đâu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng mở hành động săn bắn. Cô lên khàn giọng cười một tiếng. Không cần căng thẳng, tôi cũng chẳng sốt ruột. Sau khi mục tiêu cuối cùng biến thành phối phương ma dược cấp bậc thiên sứ và vật phong ấn cấp không, anh đã đủ kiên nhẫn trong chuyện này. Không cần căng thẳng, tôi cũng không sốt ruột. Sau khi mục tiêu cuối cùng biến thành phối phương ma dược cấp bậc thiên sứ và vật phong ấn cấp không, anh cũng đủ kiên nhẫn trong chuyện này. Phù. Master Sufield thầm thở phào, nghi hoặc nói. Vậy anh tìm tôi có việc gì? Klein đáp lại, vẫn bằng giọng điệu ấy. Không phải cô muốn nhanh chóng tiêu hóa xong ma dược quan ký lục sao? Ngoại trừ ghi lại phong tục tập quán ở những nơi khác nhau, hẳn là cô cần phải ghi lại đủ loại năng lực vi phạm, cấp bậc tương ứng càng cao thì hiệu quả tiêu hóa càng tốt đúng không? Phil nghe vậy thì mắt sáng lên. Đúng vậy. Sau khi cô thốt ra, cảm thấy thái độ của mình có chút vấn đề, vội vàng nói thêm một câu với vẻ hơi sợ hãi. Đây là thù lao trả trước mà anh nói lúc trước sao? Klein khẽ gật đầu. Bắt đầu đi, chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mượn vật phong ấn cấp 1 từ chỗ ngài kẻ khờ. Nó đứng với cả cấp bậc thánh giả đấy. Với một quan ký lục mà nói, ghi lại năng lực phi phạm cấp bậc thiên sứ có xác suất thành công cực thấp, gần như là không. Cho nên Klein không định triệu hồi đám người tiểu thư tiến sứ ngài Akot từ trong lỗ hổng lịch sử ra đây để trình diễn kỹ năng. Phil ngồi thẳng lưng lên một chút, giật mạnh đầu nói. Vâng. Giây tiếp theo, cô thấy thế giới Hermes Sparrow giơ một cây quyền trượng bằng xương trắng, được khảm đầy đá quý màu xanh lam trên đỉnh. Khi ánh hào quang đột nhiên lóe lên, từng tia chớp vọt ra khỏi hư không, quấn bện lại với nhau, hóa thành một khu rừng tia sét mang theo khí tức hủy diệt. Đôi mắt của Phil nhuộm một màu trắng bạc, cả thể xác và tinh thần đều rơi vào trạng thái vô cùng khiếp sợ. Đợi đến khi tia chớp gió bão tan đi, cô ngẩn ra 2 giây rồi rụt rè lên tiếng. Thất bại rồi. Lần nữa. Klein bình tĩnh đáp lại. Tia chớp gió bão lại một lần nữa giáng xuống cung điện xa xưa phía trên sương mù xám. Không biết qua bao lâu, Phil mới thở hắt ra, dựa vào lưng ghế, nói mà khó nén khỏi vui sướng. Thành công rồi. Cô rốt cục đã ghi lại được một lần tia chớp gió bão. Cuối cùng cũng xong. Phil nhất thời thả lỏng ra. Sau đó cô nghe thấy thế giới Hermes Sparrow nói tiếp với vẻ mặt lạnh lùng. Tốt, năng lực vi phạm tiếp theo. Tiếp theo. Phil chỉ thấy vị nhà mạo hiểm điên cuồng phía dưới cùng bàn dài loang lổ kia giơ tay phải ra, bắt về phía sương mù trắng. Từ hư không lấy ra một giá chữ thập màu đồng, có đầy gai nhọn. Ghi lại năng lực của giá chữ thập này sao? Phil cố gắng để vẻ mặt của mình trông bình thường hơn. Sau khi được ma dược quan ký lục đã tiêu hóa ở mức độ cực lớn, năng lực thần tính mà cô có thể ghi lại được đã từ một loại tăng lên thành 2 loại. Không. Klein liếc mắt nhìn tiểu thư ma thuật sư, nói. Ghi lại năng lực triệu hồi chữ thập vô ám của tôi. Thất bại. Phil nhỏ giọng nói. Nguyên nhân của lần thất bại này là cô chưa kịp ghi lại. Klein giải trừ duy trì chữ thập vô ám, một lần nữa giơ tay bắt vào sương mù lịch sử, lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen. Không thành công, Phil đáp lại với vẻ mặt phức tạp. Hiện giờ thì cô chỉ muốn quay về hiện thực, tiêu hóa những gì vừa thu hoạch được, nhưng mà mãi không nghe thấy tiếng chuông báo tan học. Sau lần thứ 30, khi đầu của Phil bắt đầu xuất hiện cơn co rút đau đớn, tinh thần bắt đầu khô cạn, cuối cùng cô cũng ghi lại được một lần triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Giờ phút này thì cô cảm thấy hai mắt tràn đầy lệ nóng, nhưng mà vẫn cố nén mệt mỏi, dốc sức bày ra thái độ của một học sinh ngoan. Năng lực này có thể giúp cô triệu hồi ra người hoặc vật có sự liên hệ nhất định với mình từ lỗ hổng lịch sử. Đến lúc đó tôi nên triệu hồi ai đây? Hoặc nên triệu hồi món vật phẩm nào đây? Klein nhìn tiểu thư ma thuật sư, đáp lại hơi lạnh lùng. Tôi. Phil nặn ra một nụ cười. Anh của thời kỳ nào? Lần gặp mặt trước. Klein đã nghĩ xong đáp án. Đó là anh trước khi phá hủy nghi thức của George III, đã cố ý đưa tiểu thư ma thuật sư từ nơi ngập băng tuyết trở về Bách Lan. Lúc ấy thì anh đã trở thành học giả cổ đại. Phil nghiêm túc gật đầu, theo bản năng hỏi. Thất bại thì phải làm sao? Triệu hồi một người có cấp bậc cao hơn tôi, xác suất thất bại chắc hẳn sẽ rất cao. Ngày mai, cô lại đến ghi lại thêm một lần nữa năng lực này. Dùng bút ký lữ hành Lemano. Klein nói bằng giọng phẳng lặng. Hai lần là có thể thành công sao? Master Sufield theo bản năng nảy ra một thứ nghi vấn như vậy, nhưng mà lại thấy ngài thế giới chắc chắn như vậy, nên cô không dám mở miệng nữa. Cô giơ tay ra hiệu hỏi. Vậy tôi có thể về rồi chứ? Klein ừ một tiếng, để tiểu thư ma thuật sư hớn hở ra khỏi nguyên bảo. Trong rừng rậm nguyên thủy, đảo Sunia, Arkic Wilson dẫn theo vài tên cấp dưới tiến vào một di tích tinh linh bình thường, ít người lui tới. Chương 1205 tái hiện. Các tòa kiến trúc bằng gỗ mục nát bị răng đầy dây leo hố bao phủ toàn bộ khu phế tích chính, là bầu không khí nặng nề lâu ngày không ai đặt chân đến. Trong quang cảnh điêu tàn của mùa đông, Agit cùng mấy người thủy thủ đi dạo nửa vòng trong khu di tích, vẫn không phát hiện ra có thứ gì giá trị. Thuyền trưởng, nơi này đã có một đám người mạo hiểm đến rồi, còn để lại gì cho chúng ta nữa đâu? Cuối cùng thì có một thủy thủ tuổi chưa đến 30 hết kiên nhẫn, phá vỡ sự yên lặng. Câu này đã khiến cho các đội yên khác hưởng ứng, đều nói phụ họa theo. Nơi mà chúng ta không tốn bao nhiêu thời gian đã nghe ngóng được thì người khác chắc hẳn cũng có thể dễ dàng tìm ra. Đúng vậy, có lẽ tiếp tục đi làm thịt người phu xác thì hơn. Thuyền trưởng, ngài muốn biến nơi này thành một cứ điểm sao? Arkit thong thả quét ánh mắt một vòng, khiến đám người thủy thủ không dám kêu ca nữa. Dưới ánh mắt của hắn thì chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Im lặng vài giây, hắn mới lên tiếng. Tôi định sử dụng nơi này để làm mai phục người phu xác. Chúng ta đi quan sát địa hình nơi này trước đi, xem có phù hợp không. Cái cớ như vậy, đám thủy thủ miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào trong di tích tinh linh. Đi một hồi thì linh cảm của Agit chợt dao động, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía sau một gốc cây đại thụ. Bùn đất nơi đó có dấu vết bị đào bới, hơn nữa còn chưa quá một năm. Agit thu lại tầm mắt, giả vờ chưa phát hiện ra được điều gì, tự nhiên nhìn về những nơi khác. Thăm dò phế tích tinh linh xong, họ đi thẳng về doanh trại mới. Lúc này thì đã gần đến trạng vạng, trong rừng rậm ngày càng rét hơn. Agit và đám thủy thủ dùng xong bữa tối, liền để lại hai người đi tuần tra, còn những người khác thì đi vào lều trại. Gió rét lạnh thấu xương xuyên qua cây cối, thổi vào trại khiến cho ánh lửa lập lòe. Agit đang định nửa đêm ra khỏi doanh trại, bỗng nghe thấy phía xa xa truyền đến tiếng hát hư vô. Tiếng hát kia như ẩn như hiện vậy,

không gặp được kẻ địch, một vị thiên sứ rất khó ngã xuống. Vậy vì sao ngài còn muốn phân tách đặc tính để bản thân ở trong trạng thái kỳ dị, phải đợi cơ hội mới có thể sống lại? Akit từng có hiểu biết về tình huống tương tự từ hội Tarot, lúc này hỏi ra miệng, vừa là tò mò vừa là kéo dài thời gian. Cô gái bị nghi là nữ vương thiên tai Gohinum hừ một tiếng, bởi vì ngai thần của gió bão Leodor chiếm giữ, mà ta thì không có sức mạnh để phản kháng lại bạo quân. Với cả các tinh linh ngày càng ít, mỏ neo của ta ngày càng lung lay. Người khác có lẽ không biết Leodor là ai, nhưng mà Akit thì cực kỳ rõ, hoàn toàn không dám tiếp tục đề tài này trong hiện thực. Đúng lúc hắn muốn hỏi vị nữ vương thiên tai Gohinum này dáng trần như thế là có mục đích gì, vị hoàng hậu tinh linh kia đã chủ động nói: "Ngươi muốn trở thành bán thần sao? Cô ta còn định mượn cơ thể của mình để sống lại sao? Cô ta muốn dùng việc mình tấn thăng danh sách 4, đạt được thần tính rồi ăn mòn như con ruồi sao?" Akit vừa dao động trong lòng, trong đầu lại sinh ra một nghi vấn. Cân nhắc đến chuyện ngài kẻ khờ có thể tịnh hóa các loại ô nhiễm, Akit cảm nhận sâu sắc đây là một cái cơ hội. Điều này khiến cho hắn nhớ tới một danh từ mà đại đế Russell đã từng đưa ra: viên đạn bọc đường. Mà hiện giờ hắn có khả năng không nhỏ, có thể nuốt hết vỏ đường và ném lại viên đạn. "Ngài muốn tôi làm gì?" Akit không tỏ ra gấp gáp, căn cứ vào tính cách của bản thân đưa ra một nghi vấn. Nữ vương thiên tai Gohinum nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi nói: "Đợi khi ngươi có đủ tư cách và cơ hội tiếp xúc với cả quyển sách thiên tai, từ trong đó lấy ra một thứ mà người khác không chú ý, đem nó đến Tây Đại Lục." "Tây Đại Lục, quê hương của tinh linh trong truyền thuyết?" Akit hơi nhíu mày. "Không phải Tây Đại Lục đã biến mất rồi sao?" Gohinum hơi nhếch khóe miệng nói: "Nếu đã biến mất thì sẽ tái hiện lại. Thời điểm tận thế ập tới, nó chắc chắn sẽ tái hiện." Không đợi Akit hỏi lại, vị hoàng hậu tinh linh này dùng một chút rồi nói: "Ngươi có thể không tự đưa thứ đó đến Tây Đại Lục, nhưng mà phải ủy thác cho người đáng tin cậy. Tuy ta không am hiểu nguyên rủa, nhưng mà vẫn có thể khiến cho ngươi đau đớn chết đi nếu vi phạm lời giao hẹn. Vậy nếu Tây Đại Lục không tái hiện, hoặc là không thể tiến vào thì sao?" Akit nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Gohinum có mái tóc đen nhánh, ngũ quan ôn hòa, để ánh mắt nhìn vào vô định, hệt như đang đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp nào đấy. Qua vài giây, cô mới bình thản lên tiếng: "Nếu nó thực sự không tái hiện, thì lời giao hẹn sẽ bị hủy bỏ. Tiến vào Tây Đại Lục, có lẽ cần đến chú văn hoặc khẩu lệnh, nhưng mà ta không rõ nó là cái gì. Có điều người có thể đi hỏi một sự tồn tại." "Vị nào vậy?" Akit nghi ngờ hỏi lại. Gohinum liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Người vừa tụng niệm trong lòng ấy, ngài kẻ khờ. Ta có linh cảm, ngài ấy chính là nhân tố quyết định chuyện này có thể hoàn thành hay không." Akit chợt căng thẳng trong lòng, vội vàng cúi thấp đầu đáp lại: "Tôi rõ rồi." Nữ vương thiên tai Gohinum thấy thế khẽ gật đầu nói: "Nếu ngươi hy vọng trở thành bán thần, thì hãy thực hiện lời giao hẹn này. Đợi mặt trời lên, hãy đến trước di tích tinh linh kia." Vừa dứt lời thì bóng dáng của vị hoàng hậu tinh linh này đã nhanh chóng tan biến, giống như cảnh tượng huyền ảo thường thấy trên sa mạc và đại dương vậy. Akit mở bừng mắt, phát hiện ra mình đang nằm trong lều trại, vừa mới tỉnh ngủ. Ký ức của hắn hơi có hỗn loạn, nhưng mà nhanh chóng móc nối liền mạch. Hắn và đám thủy thủ của mình mới vừa thăm dò di tích của tinh linh, đi ở ngoài rìa, còn chưa kịp vào thăm dò sâu. Cuộc thăm dò trước đó, tiếng hát thủy thủ biến đi, hiện thân của thiên tai và cuộc đối thoại đều chỉ là giấc mơ. Chẳng trách mình lại bất cẩn như vậy, biết rõ có thể gặp được nữ vương thiên tai lại không cầu nguyện ngài kẻ khờ từ trước. Nữ vương thiên tai dựa vào địa vị thiên sứ mà tạo ra giấc mơ chân thật, hoặc là cô ta nắm giữ vật phong ấn tương ứng. Cho dù dùng trạng thái đặc thù để tồn tại thì cũng có cách để mượn được sức mạnh. Akit nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài lều, phát hiện ra mọi thứ vẫn bình thường. Hắn ngồi bật dậy, thành kính cầu nguyện ngài kẻ khờ. Chỉ mấy khoảng 30 giây, Akit đi lên phía trên sương mù xám, nhìn thấy kẻ khờ ngồi ở bên ghế trên. Anh đã gặp cô Hinnom. Sau khi người trao ngược chào hỏi, kẻ khờ cờ lên tiếng hỏi như tùy ý. Người trao ngược Akit nghiên cẩn đáp lại: đúng vậy, nhưng mà không thể khẳng định đó chính là hoàng hậu tinh linh. Chương 1206: Cơ hội và mạo hiểm cùng tồn tại. Kẻ khờ cờ lên một tiếng, không phủ định suy đoán của người trao ngược, cũng không khẳng định đó chính là nữ vương thiên tai cô Hinnom. Dù sao thì anh cũng không thể lấy ra một đồng vàng làm một lần bói toán ngay trước mặt đối phương. Người trong ngực Akit đợi vài giây, thấy ngài kẻ khờ không đáp chính xác, vội vàng miêu tả chi tiết hơn nội dung mình cầu nguyện trước đấy. Từ việc cô gái nghi là nữ vương thiên tai, nói hắn có huyết thống của tinh linh, đến việc đồng ý trở thành bán thần, có thể tái hiện lại Tây Đại Lục và nhân tố quan trọng để hoàn thành lời giao hẹn. Sau khi nói một lần từ đầu đến cuối, Akit ngậm miệng lại, cúi thấp đầu, không dám nhìn trực diện vào kẻ khờ, thành thật đợi sự tồn tại vĩ đại này lên tiếng. Một ít huyết thống tinh linh lấy một sự vật từ trong sách thiên tai đưa đến Tây Đại Lục. Tây Đại Lục biến mất, có khả năng tái hiện. Tây Đại Lục. Kẻ khờ Klein yên lặng nghe xong, nhắm mắt lại, nói với cả giọng điệu thản nhiên: việc này rất nguy hiểm, nhưng mà cũng là cơ hội của anh. Anh đã bước đầu nắm giữ nguyên bảo, có thể điều động sức mạnh tương đương với cả thiên sứ danh sách 2. Mà nữ vương thiên tai Cô Hinnom cùng lắm cũng chỉ ở cấp bậc như vậy. Klein nắm khá chắc đủ loại bất chắc khi đối đầu với cả hoàng hậu tinh linh này. Cũng vì nguyên nhân này mà anh mới dám nói đây là cơ hội của người trao ngược. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để nắm bắt cơ hội là người trao ngược không lỗ mãng, không liều lĩnh, luôn luôn phải nhớ xin phù hộ. Cho nên Klein cố tình nhấn mạnh câu rất nguy hiểm, để người trao ngược nhớ phải cầu nguyện đến kẻ khờ khi thực hiện hành động tương ứng. Chỉ một câu ngắn gọn như vậy thôi mà ẩn chứa hai ý quan trọng, nhưng mà Klein tin rằng ngài người trao ngược chắc chắn hiểu được. Akit vui vẻ trong lòng, nhưng mà lại học mặt trời thành khẩn đáp lại: chỉ tín ngưỡng ngài kẻ khờ. Khi nghe thấy lời này chợt cảm thấy mất tự nhiên, lại nhớ đến cơn đau đầu khi bị tia chớp vô cùng vô tận bao phủ, đành mỉm cười không nói gì cả. Người trao ngược Akit cân nhắc một chút, lại chủ động nói: ngài kẻ khờ tôn kính, chú văn hoặc khẩu lệnh để tiến vào Tây Đại Lục là gì? Tôi cũng muốn biết. Kẻ khờ cứ lên thầm thở dài một tiếng rồi nói: còn chưa đến thời điểm anh nên biết. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Người trong ngực Akit không hỏi thêm nữa, cung kính cúi chào. Đến khi quay về hiện thực, hắn lập tức ra khỏi lều, dẫn theo thủy thủ. Trong ánh nắng bình minh, tốn một khoảng thời gian đi đến tòa di tích tinh linh kia. Cảnh tượng nơi này giống hệt với những gì hắn nhìn thấy trong mơ. Những tòa kiến trúc bằng gỗ mục nát bị dây leo khô bao phủ, nơi nào đó để lộ ra văn bia, không khí hơi ngưng đọng, dường như lâu rồi không có ai đặt chân đến. Akit nghiêm túc nhìn quanh một vòng, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đó là sau khi mình dựa vào nữ vương thiên tai trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người, thì nên đối diện với cả giáo hội thế nào đây? Trực tiếp tạo phản, làm vị vua thứ 5, không, thứ 6 trên biển. Nhưng mà nếu thế thì sẽ không có cơ hội tiếp xúc với cả sách thiên tai, trừ khi phù chú tính một vài việc khiến cho giáo hội không thể không sử dụng vật phong ấn, không biết có bị xếp vào cấp 0 hay không. Việc này cực kỳ gian nan, hơn nữa mình phải trở thành hải vương, thậm chí là thiên tai mới có khả năng thành công. Có thể mời thế giới hỗ trợ. Nếu muốn tiếp tục ở lại giáo hội, phải cho họ một lý do đủ tốt, không thể từ chối. Akit nhíu mày, không che giấu được cái nhìn chăm chú của mình. Trong mắt đám thủy thủ, đây là biểu hiện hắn không đủ yên tâm về di tích này. Trong lúc suy nghĩ, Akit có ý tưởng. Trong rất nhiều văn hiển của giáo hội, có ghi lại một vài cường giả gặp được điều bất ngờ mà trở thành bán thần. Trong đó thì 2/3 đã bị tà thần ác ma ăn mòn, cuối cùng mất đi sinh mạng trong tịnh hóa. Nhưng mà có 1/3 thông qua thử thách trở thành chấp sự cấp cao hoặc là hồng y giáo chủ. Hiện giờ chiến tranh đang nổ ra toàn diện, cục diện của Ruen căng thẳng. Chỉ cần không điều tra ra vấn đề gì, giáo hội hẳn là sẽ không chú ý quá nhiều đến một vị bán thần danh sách 4 làm vật hy sinh đâu. Sau đó từng bước chiếm lấy sự tiến nhiệm. Điều kiện tiên quyết là nữ vương thiên tai quả thực không có ý đồ làm ô nhiễm mình, hoặc là lưu lại dấu vết gì trên người của mình. Xem xét đến các vật phong ấn cho trong giáo hội, trước đó thì phải khẩn cầu ngài kẻ khờ phù hộ. Dựa theo cách nói của tiểu thư chính nghĩa, kia ôm của thiên sứ có thể che mắt được tâm linh, các loại thử thách trong mơ một cách hữu hiệu. Khi thấy các thành viên hội Tarot từng người đã tấn thăng bán thần hoặc sắp tấn thăng bán thần, Akit thật sự không muốn bản thân trở thành đá lót đường giống hệt trong giáo hội lúc trước. Hắn làm bao nhiêu việc chỉ để địa vị được cao hơn người khác, lúc này đương nhiên là đồng ý chấp nhận mạo hiểm vì chuyện này. Sau khi đã có quyết định, Akit lập tức dẫn đám thủy thủ tiến vào di tích, dựa theo lối đi trong giấc mơ từng bước thăm dò. Lần này thì hắn không chia đám người cấp dưới ra thành từng tiểu đội, một mặt là lo lắng chuyện bất trắc, mặt khác là hy vọng toàn bộ có thể làm người chứng kiến cho mình. 15 phút sau, Akit và nhóm thuyền viên của hắn đi tới bên cạnh cây đại thụ có bãi bùn đất bị đào bới. Hắn còn chưa kịp quan sát bốn phía, trước mắt đã hoa lên, thấy một cung điện tráng lệ được tạo thành từ san hô. Phía trên cung điện này là tầng tầng lớp lớp nước biển lam thẫm đong đưa, tự nó đứng vững giữa lòng biển, đỡ lấy mái vòm khoa trương bên trên, vừa cao lớn vừa hoành tráng, vừa âm thầm vừa tối tăm. Akit nhìn xung quanh, phát hiện ra đám thủy thủ bên cạnh đều biến mất, nhất thời nhận ra có lẽ mình đã bị kéo vào một ảo ảnh. Hắn thầm hít hơi một hơi, chậm rãi đi vào tòa cung điện san hô kia. Nơi này thì có rất nhiều tinh linh, họ hoặc đứng nướng cá, hoặc đang rắc hương liệu lên máu động vật đã đông thành cục, hoặc đang dùng hai nhánh cây gắp thức ăn bỏ vào miệng, không ai để ý đến kẻ xa lạ tiến vào. Akit lập tức chuyển ánh mắt về phía bậc thang 9 tầng cao hơn 100 mét ở phía trước. Trên bậc thang này có một chiếc ngai bằng san hô được khảm các loại đá quý, ngọc trai bóng lẫy. Vị hoàng hậu tinh linh, nữ vương thiên tài đang ngồi đấy, nhìn xuống Akit. Tốt lắm. Guhinum khẽ gật đầu, ném chiếc ly rượu bằng vàng tinh xảo đang ngắm nghía trong tay xuống. Một cơn gió vừa ôn hòa vừa cứng cáp lướt tới nâng chiếc ly rượu lên. Chúng hệt như một đám tinh linh nhỏ bé vậy, xếp thành đội ngũ, nâng vật phẩm tương ứng bay đến gần Akit. Akit đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn, phát hiện ra trong ly bằng vàng kia đựng một thứ chất lỏng xanh biếc hư ảo, không đủ chân thật. Uống nó xong, sau đó đến gần hải vực đảo Sonia của quần đảo Ro để tìm kiếm cung điện san hô này. Trong đó có thứ mà ngươi muốn lấy. Nếu không uống chén rượu này thì sẽ không thấy được tòa cung điện kia sao? Akit như có điều suy nghĩ, đưa ra nghi vấn của mình. Tuy đối diện là một vị thiên sứ, nhưng mà hắn vẫn khá là bình tĩnh nói chuyện. Bởi vì mỗi tuần hắn đều nhìn thấy một sự tồn tại vĩ đại nào đấy, đã sớm thích nghi rồi. Nữ vương thiên tai Guhinum gật đầu. Đúng vậy. Thứ này có để lại ấn ký trên người của tôi không? Akit cẩn thận hỏi thêm một câu. Có. Guhinum trả lời bằng giọng hơi lạnh lùng. Cho nên, trước khi tiến vào cung điện san hô, lấy được thứ tương ứng, ngươi không thể rời khỏi đảo Pasco, không thể gặp các thiên sứ thuộc hạ của Leodro. Ngoài giáo hoàng đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Akit khẽ thở phào trong lòng, lại hỏi. Đợi lấy được thứ này rồi thì hiệu quả của ly rượu sẽ biến mất chứ? Hoàng hậu tinh linh Guhinum thản nhiên trả lời. Không, cần ngươi phải trực tiếp ăn xong phần đặc tính kia. Đến lúc đó ly rượu này sẽ chuyển hóa thành phong ấn, để phần đặc tính đó tạm thời không ăn mòn thân thể của ngươi. Sau đó cần phải chuẩn bị nghi thức thế nào, làm sao giải thích với cả giáo hội gió báo là chuyện của bản thân ngươi. Để đặc tính thuộc về mình trước, rồi mới cử hành nghi thức. Như vậy thì có lẽ sẽ có cách thức tốt hơn để giáo hội chấp nhận. Akit suy tư một hồi, giơ chén rượu để lên miệng. Chất lỏng lạnh lẽo lướt qua yết hầu của hắn, chỉ giây lát đã biến mất. Cả tòa cung điện san hô này cũng theo đó vỡ vụn. Ánh mặt trời và cây đại thụ còn sót lại chút màu xanh lại một lần nữa hiện ra trước mắt của Akit. Không ký kết khế ước sao? Không để mình lập lời thề sao? Uống ly rượu này thì tương đương với cả đạt thành giao hẹn. Akit thu lại tầm mắt, nói với cả đám thủy thủ không hề phát hiện ra điều gì ở xung quanh. Nơi này không có gì, đi sâu vào xem sao. Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, Klein cũng đang thu lại tầm mắt từ ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho người treo ngược, như có điều suy nghĩ gật đầu. Đó là phần mộ của Satat và Mobet. Ly rượu bằng vàng kia còn có tác dụng như thế sao? Quả thật là hoàng hậu của tinh linh Gohinam. Rốt cuộc hiện giờ cô ta đang trong trạng thái gì vậy? Một nửa trong sách thiên tai, một nửa không biết trốn đi nơi nào, mượn dùng ly rượu hoàng kim hoặc là đặc tính của bản thân để ảnh hưởng đến hiện thực sao? Ngài người trong ngực tạm thời không bị ô nhiễm gì cả, đợi anh ta đến quần đảo Ro rồi xem xét thêm. Bởi vì thời gian bản thể ở trong lỗ hổng lịch sử có hạn, Klein không dừng lại, quay về vùng đồng bằng hoang vu, tiếp tục xách theo đèn báo có ánh sáng mờ ảo, từng bước đi đến một nơi nào đấy. Đi một hồi thì Klein quay đầu nhìn về phía đông tượng trưng cho Chernobyl, bước chân không tự chủ được chậm lại một chút. Đợi đến khi nắm giữ đủ tin tức về nơi ẩn náu trong quá khứ của ma sói u ám, mình sẽ đi về phía đông, đi đến khi nào tới giới hạn thì thôi. Xác nhận xong tình hình, mình mới cân nhắc đến chuyện đặc tính phi phạm bậc thầy kỳ tích. Ermon hẳn là sẽ không ngờ tới mình sẽ đột nhiên rút lui, chắc chắn sẽ biết rõ về quá khứ của ma sói, không giống cách điều tra của mình cho lắm. Nhưng mà khẳng định rằng hắn sẽ không theo dấu mình. Klein thong thả thở hắt ra, một lần nữa bước nhanh hơn. Một tia chớp trên đầu lóe lên, chiếu sáng cả vùng bình nguyên tĩnh mịch này, đầy cỏ dại và ngọn đỏ thẫm pha đen. Những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Klein lấy một chiếc ô từ lỗ hổng lịch sử, một tay cầm ô, một tay xách đèn, cô độc đi về phía trước. Khoảng chừng qua một tuần, tàu tương lai đỗ lại ở một nơi bên cạnh đường ven biển kéo dài của Ruen. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah cầm một sấp bài tarot trong tay, nói với cả đám thủy thủ trưởng Nina: thời gian tới tôi sẽ ở Ruen, mọi người phải canh chừng Frank, đừng để anh ta làm thí nghiệm kỳ quặc gì nữa. Chương 1207, thay đổi. Nghe thấy thuyền trưởng dặn dò, Nina bĩu môi chỉ ra ngoài cửa sổ nói: thí nghiệm của Frank thì có cái nào mà không kỳ quặc chứ? Kabbalah nhất thời không tìm ra cách phản bác, đành phải thở dài nói: nếu mà có dấu hiệu nguy hiểm, lập tức gửi cho tôi thư. Là một học giả bí ẩn thì cô cũng có tín sứ của mình. Được rồi, Nina ưỡn ngực nói, ai bảo tôi là người chín chắn nhất trên tàu tương lai chứ? Nói tới đây thì cô ta cảm thấy hơi tò mò. Thuyền trưởng, cô tới Ruen làm gì vậy? Nhận nhiệm vụ à? Có muốn quấy phá sau lưng địch sao? Nina có huyết thống phù sát, Kabbalah được tính là nửa người Entit. Trong chiến tranh gần đây, đương nhiên sẽ có một vài xu hướng, cho nên Nina mới suy đoán có phải thuyền trưởng đã thiết lập liên hệ với ngành tình báo của Entit không. Cứ xem là như vậy đi, thượng tướng ngôi sao Kabbalah rất kín miệng đáp lại. Trên ý nghĩa nào đó thì suy đoán của Nina không sai. Kabbalah quả thực là đi làm nhiệm vụ, muốn tới thủ đô Bách Lan của Ruen để quấy phá. Chẳng qua mục tiêu không phải là thế lực chính phủ mà là tín đồ tà giáo. Hơn nữa cô còn có cơ hội gặp nữ vương. Cô hẳn là còn chưa rời khỏi Bách Lan, sớm nhất thì cũng phải qua năm tới. Nghĩ đến đây thì Kabbalah chợt hơi kích động. Từ sau khi rời khỏi tàu ánh bình minh, cô vẫn chưa thực sự gặp mặt nữ vương thần bí, chỉ gửi thư qua lại hoặc là ở cùng trên một con thuyền. Nhưng mà vì đủ loại chuyện mà không thể nói chuyện, Nina không dám gặng hỏi, chỉ nói nửa câu: thuyền trưởng có việc gì không? Không thì chúng tôi ra ngoài nhé. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah gật đầu, ý bảo vị thủy thủ trưởng tàu tương lai này có thể dẫn theo cấp dưới của cô rời đi. Đúng lúc này thì Nina cầm vào tay nắm cửa, khẽ vặn một vòng, thì Kabbalah đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi. Nina! Sao? Nina có mái tóc màu vàng cột đôi ngựa quay đầu lại với vẻ mặt ngơ ngác. Đừng say rượu. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah nghiêm túc nhấn mạnh một câu. Đợi tôi quay về thuyền, sẽ làm đồ uống ngon cho cô. Nina nhất thời nở nụ cười quyến rũ. Giao dịch xong nhé. Kabbalah thì ngẫm nghĩ, lại dặn dò thêm. Ngoại trừ Frank, các cô còn phải chú ý đến tình trạng của Hell. Đừng để cho hắn sinh ra tò mò với tiếng động chưa rõ. Đừng để mệt mỏi quá. Hơn nữa, thường xuyên kéo Autolock ra khỏi phòng của hắn đi. Kiểm soát số lần và tần suất của hắn tiếp xúc với cả tri thức thần bí học. Với cả, biết rồi, tôi còn không hiểu bọn họ sao. Nina xô tay, đồng ý. Đợi đến khi vị thủy thủ trưởng và cấp dưới của cô ấy rời khỏi thuyền trưởng, tiện tay đóng cửa phòng lại, Kabbalah mới chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Bách Lan xa xa vẫn còn chưa nhìn thấy. Qua vài phút thì cô lại rút ra một lá bài trong bộ tarot. Bên trên vẽ một ông cụ tay xách đèn thủy tinh, chống gậy. Cô đọc, lần tìm, lá bài ẩn giả. Đêm khuya, nhà bá thước hầu khu Queen. AJ mặc váy ngủ lụa trắng bỗng mở mắt. Ấy một chiếc áo choàng màu lam khoác lên người. Cô lập tức xuống giường đi tới trước gương toàn thân, dùng ánh trăng đỏ rực đang xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, cẩn thận nhìn kỹ bản thân. Đôi mắt xanh biếc như đá quý kia dường như đang tự sáng lên trong suốt lấp lánh, có thể khiến người ta nhìn rõ từng chi tiết. AJ nhắm mắt lại, khi mở ra thì sự bất thường đã biến mất. Cô hơi nhếch miệng lên, hai má chợt xuất hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt, mặt mày thì cong cong, ánh mắt khẽ đảo, nhỏ giọng khen ngợi mình một câu trong lòng. AJ, rốt cục mày cũng đi đến được bước này rồi. Cô đã hoàn toàn tiêu hóa xong ma dược hành giả trong giấc mơ. Dựa theo sự nắm bắt và đoán trước của AJ, cô cảm thấy mình phải mất 2 tháng nữa mới tiêu hóa hoàn toàn được ma dược. Nào ngờ trong thời gian này liên tục gặp phải những giấc mơ kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt. Trong đó bao gồm cả những giấc mơ nhiều tầng, giấc mơ do bệnh tinh thần gây ra, giấc mơ tỉnh táo, giấc mơ do tà linh oán hồn ảnh hưởng mà sinh ra, cùng giấc mơ của vài vị tà thần, bán thần. Trong tình huống này thì là một hành giả giấc mơ, AJ có thể mơ hồ đoán ra mình sắp tiến vào giấc mơ thuộc về sinh vật cấp cao, tránh gặp mặt nguy hiểm. Nhưng vài vị bán thần che giấu rất tốt. Đến tận khi tiến vào giấc mơ của họ, AJ mới phát hiện ra manh mối, sợ hết hồn. May là mấy lần đó thì cô đều không bị phát hiện, ngược lại còn tích cóp được kinh nghiệm, cẩn thận lữ hành qua giấc mơ của bán thần, để quan sát, phân tích từ đó tiêu hóa được lượng lớn ma dược. Mặt khác thì những giấc mơ đặc thù khác khiến cô có những trải nghiệm khác nhau. Sau đó thì cô thử tự xây dựng giấc mơ nhiều tầng, thử làm người đứng sau màn trong giấc mơ, khéo léo dẫn dắt phát hiện ra giấc mơ đó, can thiệp ngược lại và tiềm thức, điều trị bệnh tinh thần của chủ giấc mơ, hoặc là loại trừ ô nhiễm do tà linh, oán hồn gây ra. Ở một mức độ nào đó, cô đã vi phạm yêu cầu chỉ quan sát và ghi lại, không can thiệp vào giấc mơ. Nhưng mà lạ ở chỗ, làm thế lại tăng tốc độ tiêu hóa ma dược. Điều này khiến cô tổng kết ra một quy luật. Nếu quả thật muốn can thiệp, thì làm người mưu tính sau màn, người dẫn đường, cho dù mục đích đạt được, cũng không ai phát hiện ra. Điểm này thì AJ đã làm rất tốt. Có vài bệnh nhân bị bệnh tâm lý nghiêm trọng, sau 5-6 lần mơ những giấc mơ kỳ quặc thì bệnh tình bất giác khỏi hẳn. Mà mơ một giấc mộng kỳ lạ, khó giải thích là chuyện vô cùng bình thường. Có thể tiêu hóa ma dược hành giả cảnh trong mơ nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này vận may là nhân tố chính. Không có nhiều trải nghiệm độc đáo như thế thì có lẽ mình còn cần chờ thêm 1-2 tháng nữa. Chưa biết chừng còn bị bán thần bắt được, ném vào nhà lao giam giữ người phi phạm, hoặc là trực tiếp giết chết. Vận may của mình tốt lên như vậy từ khi nào thế? Từ lúc bắt đầu hiến tế kem cho vị quyền giả của thiên sứ lĩnh vực vận mệnh kia. Ồ, A Chây nhìn mình trong gương, chớp chớp mắt khẽ cười. Cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, quét nhìn phòng ngủ một lượt, cất bước đến trước bàn trang điểm. Nơi đó đặt một bộ bài tarot. Trong căn phòng của một cô gái thích thần bí học, có một bộ bài tarot là điều khá bình thường. A Chây giơ tay phải ra, dùng đầu ngón tay đẩy lá bài trên cùng ra, thong thả hít vào một hơi, không tiếng động lẩm bẩm. Trận chiến trên dãy núi Amanda ngày càng ác liệt, quận Bithynsia đã có một cảng thất thủ. Phòng tuyến dãy núi Honasic, quận Sivalas, nghe đầu cũng không thể chống chọi đến mùa xuân. Nếu không phải chiến tranh biến chiếm được ưu thế nhất định, thì sự liên hệ với cả Đông Byron Nam Đại Lục hẳn là đã bị cắt đứt. Onfresh vẫn còn ở đấy. Trận chiến tranh này không biết còn phát triển đến mức độ nào. Cũng may mình sắp trở thành bán thần rồi. Ngài thế giới đã đưa phối phương ma dược thầy thao túng và tài liệu chính của cho mình. Cảm xúc mãnh liệt sinh ra nước mắt của 7 người khác trong khoảng thời gian này cũng đã thu thập đủ thông qua trải nghiệm giấc mơ rồi. Lá cây màu vàng của thầy người cây cũng đã giao dịch từ chỗ mặt trời nhỏ, chỉ thiếu máu của cự long tâm linh giả. Phù, thử đổi ở hội tâm lý luyện kim xem sao. Trước khi Havindam biết chết, mình cũng từng là người phụ trách tổ thảo luận và nghiên cứu tâm lý. Những việc này liệu có làm lộ ra việc cái chết của Havindam biết liên quan đến mình không? Hay là nhờ ngài thế giới triệu hồi máu của cự long tâm linh già từ lịch sử? Nó có thể duy trì ít nhất 15 phút. Đợi đến khi mình tấn thăng thành công, thu lại linh tính, hoàn thành ám chỉ của bản thân, nó biến mất cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì. Dù sao thì cũng chỉ là tài liệu phụ trợ. A Chây, không ngờ mày cũng học được cách giả mạo, hơn nữa còn là giả mạo trong chuyện như thế này. Sau khi tự diễu một câu, A Chây bắt đầu suy nghĩ nên sử dụng hoàn cảnh nào để hoàn thành nghi thức tấn thăng thầy thao túng đây. Cần có một trường hợp nhất định, ít nhất 10.000 người ăn ma dược trong lúc cảm xúc mãnh liệt của họ cộng hưởng. Trong lúc suy nghĩ thì A Chây đã bước đầu có ý tưởng. Ngày lễ mùa đông của nữ thần. Những thánh lễ quy mô lớn này cũng không thể lên đến 10.000 người được. Giáo đường không thể chứa được nhiều người như vậy. Bình thường, không có khả năng. Lần này có cơ hội, mình sẽ có thể quyên một số tiền, đề nghị là một thánh lễ quy mô cực lớn ở những nơi như quảng trường ngày kỷ niệm, trấn an những linh hồn đã chết trong chiến tranh. Quan trọng nhất là quảng trường kia. Mời người thân, bạn bè của người chết. Chỉ cần họ chiếm được một tỷ lệ nhất định, thì khi cảm xúc cộng hưởng, có thể ảnh hưởng đến những người tham dự thánh lễ khác, từ đó thỏa mãn yêu cầu của nghi thức. Bình tĩnh phân tích xong, A Chây bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về chiếc gương trên bàn trang điểm, chỉ thấy trên gương xinh đẹp của mình nụ cười nhàn nhạt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh và ánh mắt bi ai. Cô nhìn chằm chằm bản thân, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng nói: A Chây, mày cũng trở nên bỉ ổi rồi. Nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra thì A Chây đã trở lại bình thường. Cô đưa tay về phía bộ bài tarot, lật ra lá trên cùng. Bên trên vẽ một nữ thần ngồi trên ghế đá, một tay cầm kiếm, một tay cầm cân, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả. Trong một căn nhà có lò sưởi tường, khu Houston, Backland. Ma dược quan ký lục của cậu tiêu hóa xong rồi sao? Húc vừa thay quần áo ở nhà, quay lại phòng khách, chợt nghe thấy một tin tức khó mà tin như vậy. Phil gật đầu, vẻ mặt tiều tụy. Cậu có biết trong khoảng thời gian này tớ sống thế nào không? Vừa phải liên tục lữ hành đến 6 nơi. Một ngày một đêm trải nghiệm, thưởng thức và ghi chép lại. Vừa phải thường xuyên lên phía trên sương mù xám, ghi lại đủ loại năng lực phi phàm cao cấp, kỳ quặc. Tia chớp của gió bão, triệu hồi minh hành từ lỗ hổng lịch sử. Ban đầu đã được thay thế rất lần. Hôm nay mới lấy lại cách bố trí ban đầu. Không biết. Húc thành thật trả lời. Tôi biết, cậu không biết. Phil hít sâu một hơi rồi nói. Cậu thì sao? Gần đây sống thế nào? Cũng không tệ lắm. Sắp xếp được với cả tòa án xử lý các vụ bất thường. có vài ý tưởng sắm vai, ma dược bắt đầu tiêu hóa nhanh hơn. Húc ừ một tiếng. Tôi rất khó tưởng tượng dáng vẻ của cậu mặc áo thẩm phán, ngồi trên bàn thẩm phán đấy. Phil từ đáy lòng cảm khái một câu. Cậu muốn nói là đám phạm nhân và luật sư sẽ không nhìn thấy tớ. Húc không để ý lắm, bổ sung giúp bạn một câu. Phil cười gượng một tiếng. Tớ nghỉ ngơi một chút đây, rồi chuẩn bị nghi thức tấn thăng nhà lữ hành. Không phải tới chỗ sâu trong linh giới sao? Cậu có cách rồi à? Húc cảm thấy nghi hoặc hỏi Phil, gật đầu nói. Vị kia bảo tớ triệu hồi thiên sứ của anh ta. Chương 1208, mặt dày. Triệu hồi thiên sứ là thẩm phán của hội Tarot, thành viên của MI9. Húc biết rõ thiên sứ là chỉ cái gì, cũng biết phần lớn tầng lớp chung của linh giáo đoàn đều sử dụng tín sứ. Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi chi tiết hơn, đã thấy Phil lảo đảo, hai mắt vô thần đi xuống phòng khách tầng 1, giọng nói hơi lờ đờ. Để tớ ngủ trước đã, có chuyện gì ngày mai nói đi. Cô ngủ một giấc đến sáng hôm sau, bị mùi thịt thơm nước mũi đánh thức khỏi giấc mơ. Bánh nướng Deep Sea. Phil dụi mắt ra khỏi phòng, thấy trên bàn đã đặt sẵn đồ ăn rồi. Đúng vậy. Húc từ phòng tắm bước ra. Quán ở góc đường cũng không tệ. Phil ừ một tiếng rồi ngồi ngay vào bàn ăn, dùng tốc độ cực nhanh cầm lấy bánh nướng Deep Sea bỏ vào miệng. Ăn xong uống một hớp trà đá ngọt, cô sảng khoái thở dài. Đây mới là cuộc sống chứ. Thôi xong, quên đánh răng rồi. Sau khi tắm giặt xong thì cuối cùng Phil cũng tìm lại được năng lực suy nghĩ, nghi hoặc liếc Húc một cái hỏi. MI9 không nghi ngờ khi thấy cậu lặng lẽ trở thành thẩm phán sao? Họ cho rằng đó là thù lao mà thế lực sai khiến tớ trả cho tớ. Húc nói ra tin tức mình nghe được. Phil vén tóc, nở nụ cười nói. Cũng phải, để bọn họ tìm giáo hội đêm tối hỏi đi. Cô lập tức che miệng ngáp một cái. Tớ muốn triệu hồi tiến sứ của vị kia. Trong thời gian ghi lại này, người nào đó trong miệng của cô đã đổi từ Hermes Sparrow, ngài thế giới, tiến hóa thành vị kia. Gọi vậy một mặt là tỏ vẻ tôn kính, mặt khác là sợ bị người khác nghe trộm. Nghe thấy bạn thân nói vậy thì Húc nhìn thoáng qua xung quanh, hơi khó hiểu nói. Không bố trí nghi thức sao? Cô nhớ triệu hồi tiến sứ cần phải có nghi thức. Đó chỉ là một trong các phương pháp thôi. Vị kia bảo tớ dùng một cách khác. Phil nhìn quần áo bản thân, phát hiện ra tối hôm qua còn chưa kịp thay bộ mới đã đi ngủ, khiến chúng nhăn nhó cả rồi. Nghĩ đến sắp phải gặp mặt vị tín sứ kia, cô quyết định phải chăm chút cho mình một chút. Vội vàng trở về phòng ngủ tầng 2, thay một bộ đồ váy dài màu vàng nhạt, cổ tàu, quấn biên. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phil ngay trước mặt Húc giơ tay phải lên bắt vào hư không, dường như muốn kéo ra một thứ gì đó trong không khí vậy. Trong đôi mắt của cô, một quyển sách hư ảo theo đó ngưng tụ thành, nhanh chóng lật ra, dừng lại ở một trang. Giây tiếp theo, cánh tay của cô chĩu xuống. Từ trong hư không, có một bóng người bước ra. Đây là Hermes Sparrow, đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, mặc áo khoác nỉ màu đen, gương mặt lạnh lùng, khí chất rắn giỏi nhưng mà hơi ngây ngô. Thành công rồi. Đây mới là lần thứ hai mình thử làm. Hôm nay mình đã thử một lần rồi, nhưng mà thất bại. Đôi mắt của Phil mở to, dường như muốn thu nhiều ánh sáng hơn để nhìn rõ một chút. Cô biết thứ được triệu hồi ra là hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử, cho nên lúc này không căng thẳng lắm. Nhưng mà Húc thì lại theo bản năng ngừng thở, đề phòng hình chiếu của Hermes Sparrow, không biết là thật hay giả. Đối với cả chiến tích của vị nhà mạo hiểm điên cuồng này, ký ức của cô vẫn còn như mới. Không ngờ Phil lại triệu hồi ra Hermes Sparrow sao? Không phải là tín sứ của anh ta sao? Hermes Sparrow còn có thể trở thành vật triệu hồi giáng trần sao? Trong đầu của Húc nảy ra vô số nghi vấn. Đúng lúc này thì Phil không biết nên làm bước tiếp theo thế nào, thì đôi mắt của Hermes Sparrow hơi đảo. Ánh mắt chợt trở nên nhanh nhẹn, không còn vẻ cứng ngắc khô khan nữa, khiến cho người ta có cảm giác người này vừa sống lại. Ngay sau đó thì hắn lấy một chiếc kèn harmonica tinh xảo màu trắng bạc kề lên miệng, thổi một hơi. Chiếc kèn harmonica này không phát ra tiếng, nhưng mà xung quanh chóp mắt trở nên lạnh lẽo, gió thổi từng đợt lạnh thấu xương. Sau đó thì một cô gái mặc váy rườm rà màu tối, xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không đi ra. Tám đôi mắt đồng thời nhìn về phía của Hermes Pardo. Hermes Pardo khẽ gật đầu, chỉ vào Phil rồi nói: cô gái này cần đến chỗ sâu trong linh giới để bố trí bốn tọa độ đặc thù. Cô giúp cô ấy một chút. Được. Một cái đầu của Renetti đung đưa cao thấp nói. Hermes Pardo không nói thêm gì nữa, đi tới gần cửa sổ, điều khiển chiếc găng tay đeo bên trái trở nên trong suốt. Bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất, truyền tống khỏi nơi này. Đi rồi. Hình ảnh mình triệu hồi từ lỗ hồng lịch sử cứ thế mà tự đi rồi sao? Phil khẽ nhếch miệng nhìn, giống như nghiêm túc xem xét một vở kịch. Dựa theo lý giải của cô, sự vật triệu hồi ra hẳn là có thể được mình sử dụng mới đúng. Sao lại chỉ dặn một câu rồi tự mình rời đi? Chẳng lẽ hình ảnh trong lỗ hồng lịch sử cũng có tính cách giống bản thể? Không, đây quả thực giống bản thể của Hermes Pardo buông xuống. Phil liếc mắt nhìn Húc, phát hiện ra cô ấy cũng ngơ ngác như mình. Đúng lúc này thì Phil chợt dùng mình một cái, dường như có sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó đang theo dõi. Cô theo bản năng quay đầu, phát hiện ra tín sứ của Hermes Pardo đang dùng 8 con mắt đỏ nhìn mình, cẩn thận quan sát. Làm người ta sợ hệt như là Hermes Pardo vậy. Phil nở nụ cười nói: Làm phiền cô. Lúc này thì 4 cái đầu tóc vàng của Renetti lần lượt lên tiếng: Cần trả 800 đồng vàng. Con phải thu phí sao? Phil khẽ nhếch miệng, không biết nên đáp thế nào. Qua vài giây thì suy nghĩ của cô mới chợt sống lại, tính toán số tiền tiết kiệm của mình. Sau khi mượn Húc 2.400 bảng, vốn còn thừa lại 780 bảng. Trong khoảng thời gian này chi tiêu khá nhiều, nhưng mà những khoản nhận bút lúc trước còn chưa thanh toán, cộng thêm những khoản thu nhập khác và 300 bảng Húc trả, tổng cộng là 1.200 bảng. Đủ rồi. Phil mở miệng đồng ý, nhưng mà lập tức phát hiện ra một vấn đề. Lấy toàn đồng vàng sao? Bốn cái đầu của Renetti hơi đung đưa nói. Đúng vậy, cô có thể ghi nợ. Quả nhiên, muốn đoán đồng vàng mà. Mình nhớ có thời gian ngày thế giới liên tục thu thập đồng vàng, đổi đồng vàng. Cũng là để trả tiền cho vị tín sứ này sao? Quan hệ giữa anh ta và tín sứ thật là phức tạp. À, chỗ ngày thế giới hẳn là còn khá nhiều đồng vàng. Sau này mình tìm anh ta đổi lấy 800 đồng vàng là được vậy. Phil âm thầm thở phào nói. Được. Sau khi đồng ý thì cô thấy tín sứ không đầu kia nâng một cái đầu trong tay lên, ngậm vào vài áo của mình. Màu sắc bốn phía theo đó chợt trở nên ảm đạm hơn, tươi sáng hơn. Đỏ càng thêm đỏ, đen càng thêm đen, trắng càng thêm trắng. Phil cứ thế không phân biệt được đông tây nam bắc, cao thấp trái phải, bị Renetti dẫn vào trong hàng loạt khung cảnh. Không mất bao lâu đã đến một nơi ngập tràn sương mù nhạt. Sâu trong sương mù có nhiều con mắt dường như nhìn về từ quá khứ, nhưng mà lại nhanh chóng rụt về. Sau khi ma thuật sư Phil triệu hồi hình chiếu của Hermes Pardo từ lỗ hổng lịch sử đến Bách Lan, bản thể của Glenn lập tức tiến vào trong sương mù xám, chạy một mạch đến trước kỳ đệ nhất. Ý thức của anh theo kiểu hình chiếu sống lại, giảm bớt sự tiêu hao linh tính của Phil. Cứ thế thì Colin đã gián tiếp quay về Bách Lân. Đây cũng là nguyên nhân mà anh bảo tiểu thư ma thuật sư dùng cách này để triệu hồi tín sứ. Về phần dùng kèn harmonica của nhà mạo hiểm để triệu hồi tín sứ, là sự tồn tại khách quan, không làm tăng thêm gánh nặng cho Phil. Cho dù hình chiếu của Colin từ lỗ hổng lịch sử này biến mất, nếu Renetti đồng ý thì vẫn có thể ở lại thế giới hiện thực. Sau một lần truyền tống, bóng dáng của Klein xuất hiện trong một con ngõ nhỏ yên lặng cạnh giáo đường ST sau nè. Sử dụng năng lực của người không mặt thay đổi hình dáng và diện mạo. Trong quá trình này thì trong ngõ nhỏ kia có 2-3 người qua lại, nhưng mà đều bị ảo thuật đánh lừa, không hề phát hiện ra có người đang đứng. Ngay sau đó, Klein kéo áo, đè thấp mũ xuống, bước nhanh vào giáo đường ST sau nè, tìm một chỗ ngồi trong sảnh cầu nguyện. Tháo mũ xuống, tụng tôn danh của mình xong, anh thành kính vẽ vầng trăng đỏ rực trước ngực. Tiếp đó thì đan hai tay nhắm mắt lại, thấp giọng cầu nguyện nữ thần. Tôi đang tìm dấu vết trong quá khứ của ma soái u ám, nắm bắt tình huống cụ thể của hắn. Nói tới đây thì có lẽ nhớ ra ma sói có thể là đồng nghiệp cũ của nữ thần đêm tối. Giữa hai người hẳn là có hiểu biết nhất định, vội vàng nói thêm một câu. Không biết ngài có thể cho tôi một vài gợi ý không? Anh không đợi lời hồi đáp tương ứng, vẫn giữ nguyên tâm thái bình thản, tiếp tục nói. Đợi hoàn thành xong chuyện này rồi, tôi định đi về phía đông, xem có thể lấy được Tây Đại Lục hay không, xem nơi đó rốt cuộc có trạng thái gì. Cũng nhân cơ hội này thoát khỏi sự truy vết của Ermon, mặt khác thì tìm kiếm khả năng. Cầu nguyện xong, Klein lại một lần nữa điểm bốn chỗ theo chiều kim đồng hồ lên ngực, thấp giọng nói, ca ngợi nữ thần. Anh vừa dứt lời thì trước mắt đột nhiên hiện ra một màn đêm đen với vô số ánh sao lấp lánh. Trong đầu thì lại bất chi bất giác hiện ra một tin tức. Đó là tin tức về ma sói u ám, Cô Tát. Klein ngẩn ra một hồi, mãi đến khi bầu trời sao trước mắt hoàn toàn biến mất mới lấy lại bình tĩnh, thành khẩn ca ngợi nữ thần. Ra khỏi giáo đường Etesone, anh dùng bấm máy đói khát lại truyền tống một lần đi tới nhà thờ lớn Este Storm của khu Zugut. Anh muốn cầu nguyện cả chúa tể gió bão. Ngẩng đầu nhìn ngọn tháp cao nhất trước mặt, cơ lên nhất thời hơi do dự, không biết có nên thật sự tiến vào tổng bộ giáo khu của giáo hội gió bão ở Bánh Lan hay không. Mình chỉ là hình ảnh từ trong lỗ hổng lịch sử, không sợ. Cầu nguyện một lần cũng không tổn thất gì cả. Biết đâu chúa tể của gió bão nghe về tình hình của Ermon, quyết định ban cho 032 cho mình thì sao? Như vậy thì mình không cần phải mạo hiểm săn bắn ma sói u ám nữa. Làm người luôn phải ôm chút trò mong. Klein suy tư một lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Anh cẩn thận giơ tay từ lỗ hổng lịch sử triệu hồi ra người thắng cuộc Energy từng bị Ermon ký sinh ra, để bí ngẫu này biến thành dáng vẻ mình bước vào nhà thờ lớn Este Storm. Chỉ một hai phút sau, trên bầu trời Bách Lăn chợt u ám. Trong nhà thờ lớn của Este Storm dường như có một tia chớp chói lóe lóe lên, nhưng mà không có ai phát hiện ra vậy. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được dừng lại. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Ok, goodbye các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.